Thế giới tiên hiệp, chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cục là tìm được một hòn đảo nhìn xuất hiện ở trên mặt biển hòn đảo, bạch quang chớp tắt, Diệp Vân chậm rãi lơ lửng giữa trời ở trên hòn đảo phương, nhìn hòn đảo cảnh sắc hoàn toàn là lục sâm, thở phào nhẹ nhõm. Ở đây trước đem tổn thất chân khí cùng linh lực bổ sung trở lại hãng nói đi. Đáp xuống hòn đảo ở trung tâm nhất chỗ, Diệp Vân nhìn bốn phía một mảnh yên tĩnh, để kiếm đạo lão tổ ở chung quanh của mình bố trí ảo trận miễn bị quấy rầy. Tầng thứ ba không gian đã bắt đầu, người vào lúc này không đi nơi nào cướp chiếm tiên cơ, vẫn còn ở tầng thứ hai này làm cái gì? Nhìn Diệp Vân tùy ý tìm một hòn đảo chính là tiến hành rồi tu luyện, kiếm đạo lão tổ nghi hoặc hỏi. Rõ ràng tu di bảo tàng bên trong tầng thứ ba đã mở ra, Diệp Vân vào lúc này chẳng những không có trực tiếp đi tầng thứ ba không gian, ngược lại là ở loại địa phương nhỏ này tiến hành nghỉ ngơi, tuy rằng Diệp Vân hiện ở trong người có nhật nguyệt song hồn, cần kiểm tra một phen, thế nhưng một bên chạy đi một bên kiểm tra, khôi phục cũng là có thể đi. Lôi Vân Điện quang kiếm tầng thứ bốn lôi thần chi kiếm ta hình như có dường như ngộ, ta cảm thấy được có thể đưa nó toàn bộ suy diễn ra. Cảm thụ được trong cơ thể mình dũng động linh lực, Diệp Vân đang vận chuyển thối tiên tâm pháp khôi phục thời gian, đem lôi linh khí đẩy thăng đến đỉnh điểm, diễn hóa ra Lôi Vân Điện quang kiếm tầng thứ 4 lôi thần chi kiếm, muốn toàn bộ suy diễn ra thế nhưng là vẫn là kém một chút. Diệp Vân cũng không có mạnh mẽ diễn biến, hắn biết một khi mạnh mẽ đột phá thì sẽ gợi ra đại thế, có thể sẽ kể cả trong cơ thể hỏa linh khí cùng băng linh khí cùng bạo loạn, vậy thì phiền toái. Vì lẽ đó Diệp Vân còn muốn cẩn thận một chút, đợi đến đem Lôi Vân Điện quang kiếm thứ tư hướng về lôi thần chi kiếm toàn bộ diễn biến, vậy thì lại đến tăng lên hỏa chi linh khí cùng băng linh khí uy lực. Trước kiếm đạo lão tổ đem chân hống tứ vĩ hoa linh lực cất giấu đi, giữ lại ngày sau dùng. Ở Diệp Vân được bản nguyên linh hồn phía sau, liền triển khai bí pháp đem linh lực trong đó cùng dược lực hóa thành cuồn cuộn dòng lũ tầm bổ Diệp Vân thân thể, làm cho băng linh khí có tăng lên. Đặc biệt là ở nhảy long môn cuối cùng một giai đoạn, Diệp Vân chính là dùng trong cơ thể chân hống tứ vĩ hoa sau cùng dược hiệu, đem hoàn toàn luyện hóa, này mới có thể được cái viên này cất giữ linh hồn long châu, nếu không, vẻn vẹn là Diệp Vân, ở đó sau cùng 100 nơi cũng là còn thiếu rất nhiều nhìn. Hiểu điểm này, Diệp Vân liền không chuẩn bị nhanh chóng đột phá tầng tiếp theo, tầng thứ ba bên trong rốt cuộc cái gì vẫn là không thể biết được, mặc dù bây giờ đã là thu được chân quý nhất nhật nguyệt song hồn, bất quá muốn để nhật nguyệt song hồn tự động thối thể, nhưng cũng không biết phải tới lúc nào. Ở có nhiều như vậy không cũng biết dưới tình huống, Diệp Vân lại làm sao có khả năng yên tâm đi tầng thứ ba, trong tầng thứ nhất phàm là tu luyện yếu hơn người cũng đã gần như chập phục, cơ duyên chi vận cũng đã tiêu hao gần như, mà ở tầng thứ tư phía sau, liền là chân chính thuộc về cường giả tranh cướp, ở này tu di bảo tàng bên trong hết thảy hàng đầu tu sĩ triển khai chém giết, đến rồi vào lúc ấy, một khi là có ai đầu gió quá lớn, chính là dễ dàng trêu đến mọi người cùng vây quét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy này tầng thứ ba rất có thể cực kỳ nguy hiểm, bởi vì là tất cả mọi người lại ở chỗ này xuất hiện tranh cướp tiến nhập tầng thứ tư tư cách. Bây giờ biết Diệp Vân người ngoại trừ Nguyệt Thần Cung Trương Ngạn Hoa cùng quân Nhược Lan ở ngoài còn sót lại Đỗ Kiếm Ngâm, ba người này sức chiến đấu cùng Diệp Vân cũng là không trên không dưới, mặc dù có chênh lệch thế nhưng là cũng là nhỏ bé đến rồi cực hạn. Bất quá cũng may ba người này đều là tâm tính kiêu ngạo người, cho dù là liên thủ cũng sẽ không ba người đồng loạt ra tay, dù sao bọn họ có mình ngạo ý, Diệp Vân nhưng trong lòng cũng làm xong dự tính xấu nhất như là ba người liên thủ, vậy chạy không thoát liền cẩn thận một trận chiến, đặc biệt là Trương Ngạn Hoa nếu như không thể chiến thắng Diệp Vân, trong lòng đem lưu lại vĩnh cửu bóng tối, đối với ngày sau tu vi e sợ có cực đại chỗ hỏng. Như là để hắn đột phá bình cảnh lời, người nên làm như thế nào, tên tiểu bối kia tư chất cũng là tuyệt đỉnh. Ở Diệp Vân cân nhắc thời gian, kiếm đạo lão tổ mở miệng hỏi. Thật nếu như có thể nhảy một cái trở thành nguyên anh cảnh tột cùng, ta ngược lại cũng đúng là sẽ có chút bận tâm, nhưng trừ phi là một số nghịch thiên đan dược, nếu không thì, muốn liền nhảy hai tầng, chỉ sợ cũng là không thể. Tư chất tuy rằng cực kỳ trọng yếu, nhưng thời gian tu luyện quý giá giống nhau, như là chỉ là có tư chất liền là có thể đạt đến cường giả, vậy còn muốn này tu luyện làm cái gì, mà tu luyện muốn là cái gì? Tiên linh chi thạch công pháp, đan dược thiên tài địa bảo, những thứ đồ này đều là thiếu một thứ cũng không được. Như nói là Trương Ngạn Hoa ở Nguyệt Thần Cung bên trong không thiếu hụt những này, vậy Diệp Vân là tin tưởng, có ở này tu di bảo tàng bên trong, chỉ sợ cũng có chút chê cười, chỉ cần chính là Trương Ngạn Hoa trong túi đựng đồ tuyệt phẩm tiên linh chi thạch e sợ cũng sẽ không vượt qua 1-2 ngàn khối, mà mình bây giờ tiên linh chi thạch cũng có thể chống đỡ lấy một môn phái lớn cung cấp. Nhất lưu môn phái là khái niệm gì, chính là Nguyệt Vương Triều loại kia hưng thịnh Vương Triều cũng chỉ là tương đương với nhất lưu môn phái, mà Diệp Vân chỉ là tự mình một người tích chữ, liền có thể thành lập lên một cái Vương Triều, hơn nữa Diệp Vân vẫn chỉ là một tên kim đan cảnh, như là truyền đi chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng. như là Diệp Vân là địa tiên cảnh 7 tầng, hoặc là vấn đỉnh tiên cảnh, vậy dĩ nhiên tuyệt đối không có vấn đề, nhưng vấn đề chính là xuất hiện ở cảnh giới bên trên, một cái kim đan cảnh tiểu tử ủng có thể sánh ngang Nguyệt Vương triều của cải, như là bộc lộ ra đi, vẻn vẹn là địa tiên cảnh người cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, còn đối với Diệp Vân tiến hành truy sát. Mà thật như là 4SVNJBL đến rồi vào lúc ấy, Diệp Vân cũng có thể thoát thân, thận trọng ẩn giấu khởi hành tung tích dù sao bị phát hiện, vậy coi như không phải thật đơn giản giao ra linh thạch đơn giản như vậy, e sợ sẽ là đem chính mình tiến hành siêu hồn, sau đó triệt để giết chết. Diệp Vân hiện tại tuyệt đối không thể lộ liễu, một khi trương hất lên chính là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa còn là liều lĩnh khắp thiên hạ cùng lắm vi, như là vậy chút trong ngày thường chính là oán ngày oán địa tu sĩ biết rồi Diệp Vân có một sinh đều không thể xài hết của cải tâm tình đó lại sẽ là như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đố kỵ, liều mạng đố kỵ, mãi đến tận này đố kỵ hóa thành oán hận lửa khói, vì sao ta không có như vậy kỳ ngộ, vì sao kỳ ngộ sẽ là tiểu tử này, vì sao không phải ta? Những này thô tục thấp kém phẫn hận một khi tụ tập hơn nhiều, giống như dường như châu chấu bao phủ tới, đến rồi vào lúc ấy, người trong cả thiên hạ đều sẽ gây sự với Diệp Vân. Đây cũng không phải là chuyện giật gân, sự tình như thế sẽ có một ngày thật sự phát sinh, Diệp Vân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, dù sao tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đó là tu luyện căn bản, là một cái tông môn căn cơ. Bất quá nếu là ta có thể đến những người kia liên tưởng đều không thể nghĩ tới cảnh giới, vậy thì hoàn toàn bất đồng, bọn họ đối mặt ta thời điểm, không dám có nửa phần đố kỵ, chỉ có kính nể. Khẽ thở dài, Diệp Vân trong cơ thể tiết ra ngoài lôi đình, ở một trận điện lưu tiếng tí tách vang lên sau, Diệp Vân mở hai mắt ra, trong con ngươi ẩn hiện lôi đình dấu ấn, nhàn nhạt nhìn tới phía trước. Là thời điểm rời đi. Hít sâu một cách, Diệp Vân hóa thành lôi quang hướng về hướng thiên không, hơi chút trầm ngâm phía sau, thân pháp hơi động, chạy tới trên bầu trời xuất hiện hố đen địa phương, lôi quang tốc độ cũng là không kém chút nào quân Nhược Lan Nguyệt quang tốc độ. Cuối cùng là nên sớm một chút ly khai mới là, dường như là nghĩ tới điều gì, Diệp Vân biểu hiện ngẩn ra chính là không từ cười khổ nói. Như là vào lúc này với bọn hắn gặp gỡ, e sợ liền đúng là lúng túng. Ha ha, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi, hai thằng nhóc kia coi như là như thế nào đi nữa theo kịp ngươi, cũng không nên sẽ nhanh như vậy cùng ngươi gặp gỡ, cho nên vẫn là yên tâm đi. Biết Diệp Vân là đang nói ai, kiếm đạo lão tổ cười ra tiếng nói. Bất quá coi như là cùng bọn họ hai cái gặp gỡ, cũng không có cái gì đi, lẽ nào sẽ có ngăn cách. Có lẽ vậy, vì lẽ đó ta mới không muốn cùng bọn họ gặp gỡ, nếu là có thể kiếp này liền đem trí nhớ này cho rằng hồi ức liền tốt. Diệp Vân khẽ thở dài cùng Kim Linh Nhi cùng Kim An gặp gỡ, bất quá là dài lâu nhân sinh trên đường một đoạn khúc nhạc dạo ngắn. Chỉ là này nhạc đệm thanh âm quy tắc chính là muốn chính mình tại sau này năm tháng biến mất hạ như thế nào thưởng thức. Đừng nói bi quan như thế, khiến cho thật giống ngươi sau này chính là muốn tự mình một người còn sống, đây không phải là còn có lão tổ ta sao? Cảm thụ được Diệp Vân trong mắt sầu não vẻ kiếm đạo lão tổ tức giận. Bất quá Diệp Vân tâm tình hắn cũng có thể lý giải, dù sao theo tu vi tăng lên, hắn cùng Kim An hai người chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn, đi đến cảnh giới mới sau, lại có mấy lần cơ hội có thể lại cùng bọn họ gặp lại đây. Chỉ sợ là vĩnh viễn gặp không được mặt, ai, với ngươi vừa so sánh, lão tổ liền cảm giác mình năm đó thật sự chính là hoạt bát a, nhìn Diệp Vân trong lòng có một luồng nhàn nhạt thương cảm kiếm đạo lão tổ nói đùa. Bất quá ngươi cũng đừng có gấp, vạn nhất ngươi cùng hai người bọn họ vừa vặn chính là ở đó tầng thứ ba bên trong gặp gỡ, chẳng phải là hữu duyên. Như là có duyên như vậy, vậy thì thật là ông trời cũng chăm sóc ta đây. Cười nhìn về phía kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân nói. Ngươi đã tiểu tử có thể tình cờ gặp lão tổ ta chính là phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không kỳ lạ. Kiếm đạo lão tổ cười to nói. Chỉ mong không nên phát sinh liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ thở vào trong lòng một ngạt thoáng hóa giải một chút Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí chính là ở trong kinh mạch tốc độ vận chuyển lại tăng lên nữa, hóa thành lôi quang, như ngã xuống ngôi sao giống như phi hành tốc độ cao. Người thật vẫn nhiều tựu như cùng con kiến trên chảo nóng, trên mặt của mỗi một người, đều là như vậy lo lắng. Tầng thứ ba lối vào có một đạo khác nào thiên liệt to lớn thiếu khẩu, ở nơi đó có rậm rạp chằng chịt điểm đen, ở điểm đen kia chính là nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ. Tự nhiên chín đại kiếp vào lúc này vẫn không có xuất hiện sao? Nghi hoặc nhìn bốn phía một mảnh tường hòa, Diệp Vân nghi ngờ nói. Này ngược lại là không rõ lắm, có thể là vùng thế giới này bảo tàng vẫn không có bị toàn bộ khai quật ra, dù sao ngươi cũng chỉ là chiếm được nhật nguyệt song hồn cùng hậu thổ chi tinh, những thứ khác ngược lại cũng đúng là chút lòng thành mà thôi. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói, những này cực kỳ giống san hô đồ vật rốt cuộc có loại nào tác dụng? Diệp Vân cũng không thèm để ý, thần niệm rơi vào lôi âm hóa long giới bên trong hơn màu san hô trên, bỗng nhiên trong mắt tinh mang xẹt qua. Hà, người không biết sao, nhìn Diệp Vân không biết nên xử lý như thế nào những này san hô, kiếm đạo lão tổ không rõ hỏi. Người biết, vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Chấm, Diệp Vân tức giận nhìn kiếm đạo lão tổ nói. Ngươi cũng không hỏi qua ta à, ta chỉ nhìn thấy ngươi một mặt buồn bực đem những này san hô thu, còn tưởng rằng là ngươi không lọt mắt đây. Kiếm đạo lão tổ cười lắc đầu, ở nhìn thấy Diệp Vân ép người ánh mắt thời gian, nói. Được rồi, chuyện này ta đích xác là không phải cố ý gạt của ngươi, những này nhìn như san hô đồ vật kỳ thực bên trong ẩn tấm bùa này, chỉ là những tấm bùa này chết no cũng bất quá so với là nguyên anh cảnh 6 tầng tự bạo uy lực, vì lẽ đó ta cũng cho rằng ngươi không nhất định cần dùng đến. Nguyên anh cảnh 6 tầng bạo phát, nhìn những này cực kỳ giống san hô đồ vật, Diệp Vân trong lòng kinh sợ, liền là tiếp tục truy vấn nói. Nguyên anh cảnh 6 tầng tự bạo trước tiên mặc kệ, ngươi nói cho ta biết trước nên làm gì đem những thứ đồ này đều hóa thành bùa chú lại nói. Rất đơn giản, những này san hô đều là bám vào ở trên mặt ngươi chóc ra mới có thể. Kiếm đạo lão tổ nói, Diệp Vân gật gật đầu, bỗng nhiên cười cợt trong linh hồn một đạo vết kiếm xẹt qua kiếm đạo lão tổ, xuyên qua kiếm đạo lão tổ linh hồn thân thể. Ngay sau đó đem lôi âm hóa long giới bên trong san hô toàn bộ đánh nát. Như vậy dễ dàng vì sao không sớm nói với ta, nhìn san hô tan vỡ địa phương xuất hiện 12 viên màu vàng hồng ấn bùa chú, Diệp Vân tùy ý đem lấy ra một đạo, liền là tò mò hỏi. Vật này thật sự có thể đạt đến nguyên anh cảnh 6 tầng tự bạo oai sao? Đều có tên tuổi, bất quá những tấm bùa này hẳn là vị kia thiên tiên tùy ý viết, dùng máu tươi nhỏ lên đi liền là có thể từng người biết được cách dùng. Kiếm đạo lão tổ đã từng cũng như vậy chơi đùa, bất quá sau đó cũng là cảm thấy quá mức tẻ nhạt, vì lẽ đó liền từ bỏ, không nghĩ tới ở đây có thể thấy được loại bùa chú này. Đầu ngón tay bỏ ra một giọt máu tươi hóa thành hoàn toàn tiến nhập 12 tấm bùa bên trong, Diệp Vân nhìn tràn vào trí nhớ trong đầu, sắc mặt dần dần nghiêm nghị, những thứ đồ này nếu là thật như ghi lại như vậy, e sợ tại chính mình kế tiếp bảo núp bên trong, có thể đạt đến không tưởng tượng nổi mức độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này 12 đạo uy lực của phù lục tuyệt đối là đã vượt qua nguyên anh cảnh 6 tầng tự bạo oai, thậm chí là chính mình vận dụng trong cơ thể hết thảy băng linh khí băng phách thần trưởng, cũng chỉ là vừa rồi cùng uy lực của bọn nó ngang hàng. Đồ vật không sai, xem ra một lần này tu di bảo tàng tầng thứ 2, chiếm được một ít tốt bảo vật đây. Thở phào một cái, ở đem những tấm bùa này đều phân chia ra thời gian, Diệp Vân trên mặt thiếu thấy nhiều rồi mấy phần mừng rỡ, có thể có loại này bất ngờ trợ lực vận khí xác thực là không tệ. Xem ra những người này kỳ ngộ tương tự không sai. Nhìn phía xa không gián đoạn xuyên qua tầng thứ 3 tu sĩ, Diệp Vân trong mắt tập trung vào là bọn hắn có tiên khí, tuy rằng chỉ có một số ít người thu được tuyệt phẩm tiên khí thế nhưng trong đó phần lớn người có thượng phẩm tiên khí. Có can đảm khiêu chiến người đều là nhiều không kể xiết, còn ngươi và ta chỗ đã thấy những này nguyên anh, bất quá là vật hy sinh mà thôi. Kiếm đạo lão tổ nhìn không ngừng hướng về người trên đám, cười nhạt đối với Diệp Vân nói. Ta đây tự nhiên biết rõ, bất quá là đang cảm thán sự điên cuồng của bọn hắn thôi. Trong những người này mặt trong đó phần lớn người kỳ ngộ cũng sớm đã từng người được nhưng vẫn là tham lam muốn càng nhiều, phàm là ở chỗ này nguyên anh cảnh, trên căn bản đều là vững vàng tăng lên một cảnh giới, thậm chí có chút được đại kỳ ngộ giả còn liền nhảy 2 tầng. Bất quá vậy chút có thể liền nhảy 2 tầng người, đều chẳng qua là nguyên anh cảnh sơ kỳ, thực lực đó vốn cũng không như vậy chút chân chính cường đại nguyên anh cảnh tu sĩ, có thể có như vậy đột phá, cũng là bọn họ cơ duyên vận khí, nhưng nếu là có thể có người lấy nguyên anh cảnh 5 biến đột phá tu vi chí nguyên anh cảnh 7 tầng đỉnh cao cảnh giới, vậy e sợ liền là thiên tài chân chính. Coi như là Diệp Vân cũng chỉ là đi tới nơi này, một bước một dấu chân tăng lên, hiện tại cảnh giới của hắn cũng là kim đan cảnh thất trọng trung giai viên mãn, còn rất xa chưa đạt đến kim đan cảnh 7 tầng đỉnh cao, nhưng nói riêng về chân khí cùng linh lực tích trữ cùng phẩm chất Diệp Vân nhưng không thua với bảo tàng bên trong bất luận người nào, như không phải thân thể cường độ còn chưa đủ, hắn mới có thể đạt đến tới đỉnh phong, thậm chí đan phá anh sinh thành tựu nguyên anh cảnh. Ngược lại không phải là nói Diệp Vân gầy yếu, mà là ở lấy chân khí làm căn cơ thối tiên tâm pháp trên, hắn bây giờ thân thể cường độ còn rất xa không đạt tới lên cấp nguyên anh cảnh tiêu chuẩn, như là đợi đến Diệp Vân trong cơ thể nhật nguyệt song hồn bắt đầu tăng cường, cảnh giới tự nhiên nước lên thì thuyền lên, nhất định là sẽ ở không phải phía sau, phá nát kim đan, bước vào nguyên anh cảnh giới. Cách chương.